Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện riêng của con hãy để con giải quyết. Nghiêm Hạo cũng không nhượng bộ. Còn bạn tức giận ngực phồng phồng mặt đỏ lên. Mẹ, trễ rồi người về đi. Không thôi bà lại lo lắng. Con có việc đi trước. Nghiêm Hạo muốn kết thúc vấn đề này. Điền Bối Dung tức giận lo lắng nhìn theo. Bà biết con trai bà quyết định chuyện gì sẽ không thay đổi. Bà không thể nó hồ đồ như vậy. Nghĩ tới cô bé đang mang bảo bối, làm cho bà thêm kiên quyết. Tống Nguyệt Đình đang ở trong biệt thự của Nghiêm gia. Từ ngày xuất viện, mẹ Nghiêm Hạo bắt cô chuyển về đây. Dì Phùng cũng đi theo tiện cho chăm sóc. Bụng cô càng ngày càng lớn, Điền Bối Dung chăm sóc cô cẩn thận. Mỗi lần cô muốn đứng lên đi dạo, tự tay bà sẽ dìu cô đi. Rảnh rỗi bà sẽ ngồi kể cho cô nghe kinh nghiệm làm mẹ của bà. Cô thấy rất quý mến bà. Mà dù biết bà chính là quan tâm đứa con trong bụng mình, nhưng cô vẫn thấy bà quan tâm cô thật lòng. Điều đó làm cho lòng cô như dòng nước ấm chảy qua. Uông Tịnh Nhan mấy ngày sau, kể từ hôm đó, tên Đỗ tiên sinh mặt lạnh ấy gái bệnh và rước hai mẹ con cô ấy theo. Không biết hắn nói gì nhưng Uông Tịnh Nhan chấp nhận đi theo hắn. Thấy cô lo lắng cho Uông Tịnh Nhan nên Điền Bối Dung gọi điện cho tên mặt lạnh ấy, bắt buộc hắn phải cho Uông Tịnh Nhan liên lạc với Tống Nguyệt Linh. Nghe giọng cô ấy cũng an tâm phần nào. Mấy hôm nay Điền Bối Dung đợi được cô chứng minh, bà nói sẽ cưới tuổi tên cho cô, sợ khi sanh sẽ rắc rối, không làm khai sinh cho bà bảo được. Mặc dù cô không biết Nghiêm Hạo có cho mình đứng tên khai sinh con cho không, nhưng cô cũng rất hy vọng được đứng tên làm mẹ cho chính đứa con của mình. Dù một đứa cô cũng mãn nguyện. Điều làm cô ngạc nhiên ở đây, cũng lâu rồi nhưng chưa thấy Nghiêm Hạo ghé qua lần nào. Nghiêm Hạo tự lấy xe, tới tới phòng tập của Lưu Uyển Nhược mấy ngày. Mai bị mẹ hắn phản đối, chuyện hai người làm hắn bực bội. Mặc dù chuyện của hắn quyết định, hắn làm cũng không vì một, hai lời phản đối của mẹ hắn mà thay đổi. Nhưng vẫn khiến hắn không thoải mái khi mẹ hắn có thành kiến với Lưu Uyển Nhược. Lưu Uyển Nhược vừa nghe điện thoại xong, gương mặt sảng rỡ. Bên châu Âu sắp tổ chức một cuộc thi múa ba lê kết hợp đương đại tầm cỡ quốc tế. Người đoạt giải sẽ là bậc thầy ba lê trên toàn thế giới. Rất hấp dẫn, nhưng sự cạnh tranh cũng rất cao. Hầu như thí sinh trên thế giới đều có được một hai giải trong nước để được tham dự. Có thể thấy đối thủ sẽ rất nhiều. Lưu Uyển Nhược mắt lóe lên tham vọng, cô rất muốn tham dự cuộc thi này. Lưu Uyển Nhược có người tìm cô. Tần Mỹ bước vào nói. Nghiêm Hạo phẫn nộ. Lưu Tịnh Nhan nhìn người đàn ông phong độ nhỏ nhã trước mặt mình, cảm thấy hơi bất ngờ. Người bề ngoài cũng chỉ là một người làm nghệ thuật, đôi mắt đào hoa lãng mạn, sợ tay phất chân nhẹ nhàng lịch sự khiến cô thiện cảm. Không biết anh là... Lưu Uyển Nhược ngập ngừng. Tôi là Mặc Thi Vũ. Hân hạnh biết cô Lưu Uyển Nhược được mệnh danh là thiên nga trắng. Nói xong kẽ hôn lên tay cô. Ánh mắt của anh ta quá nóng bỏng khiến cô ngại ngùng. Nhược Nhi, em có chuyện. Nghiêm Hạo thấy Lưu Uyển Nhược thất thần, không yên thì quan tâm. Không có gì. Hạo, anh tính khi nào tổ chức lễ cưới? Anh tính thêm một tháng nữa. Nhưng ba mẹ đã về đây, vậy nửa tháng sau vậy đi. Hắn sợ đêm dài lắm mộng, kết hôn với Uyển Nhược là mong ước bấy lâu nay của hắn. Nghe vậy sao? Cô ta buột miệng nói, giọng lo lắng. Sao thế, em không thích? Nghiêm Hạo trầm xuống. Không, không phải. Tại nhanh quá em hơi bất ngờ, sợ chuẩn bị không kịp. Lưu Uyển Nhược phần buồn chuột dạ. Anh đã lo hết, em chỉ cần làm cô dâu xinh đẹp của anh thôi. Hắn đứng lên bế bổng cô lên, hôn nồng nàn trên môi đỏ mọng, đi nhanh vào phòng thủ thị bên tai cô. Hãy ngoan ngoãn đợi ngày làm nghiêm phu nhân của anh và sanh được con của chúng ta. Lưu Uyển Nhược nằm bên dưới hắn, nhận sự nhiệt tình yêu thương của hắn xa vào trong cô. Nhưng tâm trí giọng nói của Mặc Thi Vũ còn vang bên tai cô. Tôi là tổng giám đốc công ty giải trí Mặc Thị. Tôi muốn mời cô gia nhập vào công ty tôi để tham đại đấu bước nhảy thiên thần sau tổ chức bên châu Âu. Hơi đường đột nhưng tôi tin vào tài năng của cô nên muốn hợp tác với cô, cũng như tin vào công ty của tôi sẽ trợ giúp cho cô tỏa sáng hơn nữa trên đấu trường quốc tế. Cô có thể suy nghĩ, cuộc thi sắp bắt đầu vào nửa tháng sau, nhưng chúng ta phải đến đó trước vài ngày để làm quen khí hậu và luyện tập. Cô có thể suy nghĩ 3 ngày và trả lời cho tôi. Phong thái tự tin bình tĩnh từ lúc đến tới lúc rời khỏi. Mặc Thị, công ty giải trí lớn nhất của Bắc Kinh, đủ mọi thể loại đào tạo, có thể nói là thiên đường của những người trẻ tuổi muốn bước chân vào nghệ thuật để nổi tiếng. Lưu Uyển Nhược sẵn co do dự, suốt một đêm không ngủ được. Nhưng cô ta đều biết có người làm cho cô ta quyết tâm hơn đang ngồi trước mặt đây. Bà là... Sáng nay ra khỏi cửa tính đến phòng tập luyện thì gặp người phụ nữ sang trọng này. Tôi là mẹ của Nghiêm Hạo. Điền Bổ Sung giải thích thắc mắc cho cô ta. Chào bác, lần đầu tiên gặp mặt nên con không nhận ra ạ. Bác trẻ quá. Lưu Uyển Nhược ngạc nhiên, sau đó đổi lại thái độ dịu ngoan mà lễ phép. Cảm ơn cô. Cô cũng rất xinh đẹp, so với trên sân khấu không khác là bao nhiêu. Bà lạnh lùng nhếch miệng. Lưu Uyển Nhược ngại ngùng cúi đầu. Nghe nói cô và con tôi sắp kết hôn. Tôi không có ý kiến gì. Nhưng tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net